Kiếm tốt quá hà. Chương 1056, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không thú nhóm muốn đi hướng chủ thế giới. Cũng không phải chủ ý của nó. Đối với nó dạng này tầng thứ thái cổ thánh thú tới nói. Rất rõ ràng kỳ thật không quản đi hướng chỗ nào. Đều không có cái gì bản chất khác biệt. Nhưng nó xác thực tại trong đó có cái lửa cháy thêm dầu tác dụng. Đại đạo sụp đổ đối chủ thế giới phản không gian nhưng thật ra là một dạng. Mấu chốt của vấn đề là thiên trạch đại lục tu sĩ tu hành quá dựa vào tại đạo bia. Lộng quyền bia sụp đổ lúc bọn hắn tự mất đi thể nghiệm. Cảm ngộ đại đạo năng lực. Không giống chủ thế giới tu sĩ. Cho tới bây giờ liền không có cái gì đạo bia. Bọn hắn trên đại đạo lĩnh ngộ tự thuần túy đến từ đại tự nhiên. Đến từ trong tu hành từng ly từng tí. Cho nên, mấu chốt là loại tâm tính này. Nếu như ngươi không thay đổi loại này sẽ chỉ thông qua đạo bia đi lĩnh ngộ đại đạo con đường. Vậy ngươi vô luận đi nơi nào đều như thế. Liền xem như đi chủ thế giới. Cũng giống vậy lĩnh ngộ không được đại đạo. Đồng dạng, nếu như tu sĩ có thể làm đến tại không tá trợ đạo bia dưới tình huống liền có thể tự mình lĩnh ngộ đại đạo. Như vậy hắn ở đâu đều có thể thành công. Chủ thế giới cũng tốt. Thiên trạch đại lục cũng thế. Chỉ cần là tại trong vũ trụ. Đại đạo tửu không chỗ nào không có. Bốn hồng cho tới bây giờ cũng không phải địa vị ngang nhau. Mặc dù lông hồng tại phản không gian thành công thành lập thứ tư hồng. Cũng truyền thừa đến nay. Nhưng ở đại đạo băng tán. Kỷ nguyên mới lại bắt đầu lại từ đầu phía trước. Lông hồng loại này truyền thừa phương hướng nhưng không thể tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng. Đây chính là chủ lưu ưu thế. Có thể hay không đuổi theo biến hóa. Không tại đi nơi nào. Mà tại tự thân tu hành thái độ chuyển biến. Những này, không có cách nào cùng hư không thú nhóm nói đến. Hắn cũng không cần thiết nói những này, đại đạo tại ngộ. Ai cũng không có đạo lý đem chính mình tân tân khổ khổ ngộ ra đồ vật dễ dàng truyền đi. Người khác cũng không hẳn chịu nghe. Chủ thế giới có đại cơ duyên. Không biết là từ đâu truyền tới. Có lẽ là những này hư không lớn thú tự ngộ. Có lẽ là thông qua một ít nhân loại truyền miệng. Đã lưu truyền một đoạn thời gian rất dài. Từ công đức đại đạo sụp đổ ra bắt đầu. Thẳng đến thái hư đại đạo băng tán sau tăng lên. Vô luận là công đức, còn là thái hư, kỳ thật đều cùng hư không thú nhóm không có một cái linh thạch quan hệ. Nhưng chúng nó sợ hãi tiếp xuống cái khác đại đạo, tỉ như sát lục lực lượng hủy diệt ngũ hành. Nếu như những này đại đạo băng tán, đối bọn chúng ảnh hưởng nhưng chính là rất hiện thực đồ vật. Hy vọng hư không thú nhóm trong đó cái nào đó tương lai hợp đạo. Cái này trên cơ bản liền là không thể nào. Nhưng chúng nó nhưng là cố hữu đại đạo chuẩn tắc trung thành nhất ôm độn. Đại đạo một khi băng tán. Đối bọn chúng ảnh hưởng rất lớn. Sẽ mất đi phương hướng cảm. Lời đồn đại tích lũy tháng ngày mấy trăm năm. Dần dần tại hư không thú quần bên trong tạo thành bộ phận chung nhận thức. Bọn hắn quyết định đi hướng chủ thế giới tìm kiếm tương lai của mình. Đương nhiên, chịu bước ra bước này. Mặc dù tại tuyệt đối về số lượng rất đáng sợ. Nhưng đặt ở toàn bộ phản không gian hư không thú quần thể bên trong tựu bé nhỏ không đáng kể. Bọn hắn cần một cái đầu lĩnh. Tối thiểu nhất trên danh nghĩa người chủ trì. Thế là tựu có đại yêu nhớ tới gần đây vạn năm qua tại phản không gian trong bầy thú đại danh đỉnh đỉnh mập địch. Đối với cái này, hắn không hỗ trợ, nhưng cũng không phản đối. Nhẹ như mây gió, nguyện ý ở trong đó đảm nhiệm một cái trên danh nghĩa tổng chỉ huy. Cũng đúng lúc cung cấp nhất định giúp đỡ. Thật sâu tầng dụng ý là cái khác hư không thú tựu căn bản không có cách nào đoán được. Lúc trước công đức đại đạo băng tán lúc tựu liền lâu tiểu ất chờ một nhóm kim đan đều có thể có vô số suy đoán suy luận. Tựu càng khỏi nói bán tiên chi thể nó. Cái này khiến hắn hưng phấn dị thường. Bởi vì bắp đùi khả năng còn tại. Vạn năm qua gian nan để nó minh bạch không thể mạnh mẽ xuất đầu đạo lý. Dấu tài chờ đợi mới là chính đề. Nhưng hắn lại muốn làm chút gì tới nói cho bắp đùi hắn còn sống. Thiên Trạch Đại Lục tiếp tục không dám hồi. Mặt khác thánh thú vì sợ hắn tìm về bắp đùi sau thu được tính sổ sách. Tựu rất có thể trước thời hạn đem nó giải quyết. Xong hết mọi chuyện, chủ thế giới tiếp tục không dám đi. Bởi vì chủ thế giới hung thú cũng sẽ không để ý bắp đùi của nó là ai. Hắn cũng không cách nào chứng minh chính mình. Kết quả là, liền nghĩ cái vẹn cả đôi đường cao chiêu. Mượn lần này phản không gian hư không thú xuyên qua chủ thế giới một chuyện. Thuận tiện đem danh hào của mình đánh đi ra. Vạn nhất bắp đùi thật còn tại. Biết hư không thú chiều sau lưng kẻ chủ mưu có thể là người cũ. Kia là nhất định sẽ tới tìm nó. Đã đạt tới mục đích. Lại tương đối ẩn nấp. Bởi vì hắn phỏng đoán nếu như bắp đùi còn ở đó. Như vậy lưu tại chủ thế giới khả năng muốn xa xa lớn hơn lưu tại phản không gian. Không quản vì thế phương thức gì tồn tại. Hắn không vội vã. Thành công đưa ra cái này một đợt về sau. Hắn sẽ còn chờ đợi một đợt. Nhượng phản không gian hư không thú đều biết hắn mập địch mới có thể tổ chức dạng này lén qua. Chờ độ tới chủ thế giới hư không thú nhiều. Bắp đùi sớm muộn cũng sẽ có một ngày hiểu ý biết đến tại phản không gian Thiên Trạch Đại Lục còn có một đầu trung thành và tận tâm chó săn đang. Ngẩng đầu ngóng trông. Đây chính là hắn mục đích thực sự. Cho tới trường sóc nơi này vị trí. Bất quá là phản không gian rất nhiều xuyên qua bích lũy yếu kém điểm một trong. Không phải hắn chọn, mà là những cái kia chân quân hư không thú chọn. Những vật này sinh tại vũ trụ sở trường vũ trụ. Đối tình huống tương tự còn là có chính mình bản năng trực giác. Đối với nó dạng này bán tiên cấp bậc thái cổ thánh thú tới nói. Có thể thông qua xuyên qua điểm liền muốn nhiều hơn nhiều. Hắn không thể ở trong đó biểu hiện quá rõ ràng. Một sợ bị dính lên thiên đạo nhân quả. Hai sợ bị cái khác cừu nhân nhìn chằm chằm. Biểu hiện rất cố mà làm. Kỳ thật cũng không có làm cái gì công việc cụ thể. Đàn thú đều là những cái kia chân quân cùng nguyên anh đại yêu đi lũng tụ. Hắn tự lưu tại nơi này trưởng trung quy. Trên danh nghĩa, đây là né tránh trong cõi u minh không tên lực lượng không hai chi pháp. Toàn bộ quá trình vẫn tính thuận lợi. Tại phán đoán của nó bên trong, những này hư không thú đồ đần còn phải tốn phí rất nhiều thời gian mới có thể chân chính tìm tới phá vách tường phương pháp. Hắn không có ý định xuất thủ. Nhưng khi hắn đi tới trường sóc đạo tiêu lúc, một cái ngoài ý muốn phát hiện làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Đạo tiêu thiên thạch bên trong có người. Hắn đệ nhất thời gian tựu nhìn ra rồi. Nguyên anh tầng cấp ẩn tàng đối với nó cái này bán tiên tới nói liền là trò cười. Nhưng nó lại sẽ không tự thân xuất thủ bắt ra hắn tới. Bởi vì bắp đùi cũng là nhân loại. Cái này khiến hắn tại hơn vạn năm phiêu bạt bên trong tại đối mặt nhân loại lúc đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Trọng yếu nhất chính là đây là người kiếm tu, cùng hắn đã từng bắp đùi một dạng, toàn bộ quá trình, liền tại hắn toàn bộ hành trình quan tâm bên dưới. Hắn không có chút nào nhúng tay ý nguyện. Đến lúc này, hư không thú sẽ như thế nào hắn đã hoàn toàn không quan tâm. Hắn quan tâm hơn cái này núp ở thiên thạch bên trong nhân loại kiếm tu. Nhìn tận mắt hắn đem những cái kia hư không thú đưa tới càng xa vũ trụ. Hắn có thể hiểu được đây là vì chủ thế giới trường sóc giới vực an toàn. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn có một loại cảm giác. Để nó cảm giác của nhịp tim. Loại cảm giác này đã vượt qua vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Vì loại cảm giác này, hắn tự thân xuất thủ bình phong lánh vô số hư không thú cảm giác. Vì loại cảm giác này, hắn bỏ mặc kiếm tu cũng không thành thục không gian dẫn đảo. Đừng nói là dẫn đi xa một chút vũ trụ. Liền là dẫn đi địa ngục hắn cũng là không quan trọng. Vì loại cảm giác này, Hắn đem chính mình ngụy trang thành một cái nhát gan sợ phiền phức hư không thú. Chỉ vì càng nhiều lý giải người này, nhất định có liên hệ gì. Nhưng nó hiện tại tạm thời còn không thể xác định. Bởi vì kỳ thật lúc trước hắn cùng giữa hai đùi quan hệ cũng không phải là như vậy rất thân mật. Ôm bắp đùi có rất nhiều. Hắn đại khái chỉ có thể coi là ngoại vi. Vẫn còn không tính là hạch tâm. Cách chương.